Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4 trong nhà khói dầu khí. Tiểu đệ ngửi được như vậy một cổ mùi hương. Trong miệng nước bọt không cấm nuốt nuốt. Tự Lý Mẫu đi rồi. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới sắp ăn đến như vậy hương mì sợi. Hắn không cấm dùng tay ở trên quần áo xoa xoa. Trong lòng chờ mong càng thêm nùng liệt, Lý Nhạc Ngôn nhìn đến chăn điều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu đệ, trong lòng lại một trận chua xót cùng đau lòng, có lẽ là lâu lắm không có ăn qua cơm no đi. Nhìn mặt hắn thượng một chút huyết sắc đều không có, còn tuổi nhỏ, liền dinh dưỡng bất lương, thật là làm người thương tiếc. Cố tình Lý Nhạc Ngôn vẫn là cái loại này xem không được người khác chịu khổ người. Nhìn đến như vậy tiểu đệ, trong lòng xúc động nhiên, liền hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này ra lo liệu hảo, làm bọn nhỏ ăn đốn nóng hổi hảo cơ mơ. Siêu Lý Nhạc Ngôn chạy nhanh cho hắn thịnh một chén mì. Chạy nhanh ăn đi, tiểu đệ run run rẩy rẩy mà bưng này chén mì, nước mắt liền ngăn không được đến chảy xuống dưới. Một đại viên đại một viên mà rớt vào nước lèo. Đại tỷ, ta, cái gì đều đừng nói. Chạy nhanh ăn đi, Lý Nhạc Ngôn nói cái gì cũng nói bất động. Chỉ nghĩ hảo hảo ăn cái mì sợi, hai tử sao? Tự nhiên cũng là mềm tâm địa. Đói lâu rồi, nhìn đến như vậy mỹ vị mì sợi. Tâm lại lần nữa đã chịu ấm áp cùng quan tâm. Biểu hiện ra ngoài bộ dáng cũng là kinh người, Lý Nhạc Ngôn cũng cho chính mình thịnh một chén mì. Nàng cũng đói bụng thật lâu, trên giường muội muội đã ngủ rồi, chờ nàng sáng mai tỉnh lại, cho nàng hầm chén gạo kê cháo, làm mấy cái khai vị ăn sáng, đảo cũng là cái không tồi chủ ý. Tiểu đệ ăn thật sự hương, bay nhanh mà bò mấy khẩu mặt hướng trong miệng tác, còn sẽ không cẩn thận ngạnh đến chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Nhạc Ngôn sán lạn mà cười. Lý Nhạc Ngôn bị đậu cười, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn bối, cẩn thận một chút. Ăn từ từ, trong nồi còn có đâu. Lý Nhạc Ngôn không cấm nhắc nhở nói, nhắc lại đầu. Tiểu đệ trong mắt đã ngậm đầy nước mắt, làm sao vậy? Làm sao vậy? Lý Nhạc Ngôn hoảng loạn hỏi, có phải hay không lại ngạnh tới rồi? Tiểu đệ lắc đầu, nước mắt như cũ nhịn không được đi xuống lưu. Lý Nhạc Ngôn đem hắn nước mắt nhẹ nhàng mà lau. Ôn nhu mà nói, về sau, thì còn cho ngươi làm ăn ngon. Nghe lời, ngoan tương đương tiểu đệ trên mặt cười nở hoa. Tỷ, ngươi thật tốt, Lý Nhạc Ngôn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đứa nhỏ này đừng nhìn hắn có đôi khi nghịch ngợm, nhưng là lại là cái cảm tính hài tử, lúc này. Lý Phụ cũng bị bừng tỉnh, hắn nghe này cổ hương, tìm được rồi nhà bếp, các ngươi tại đây làm gì? Lý Phụ đã đi tới, nhìn đến hai tỷ đệ một người ôm một chén đồ vật ở ăn, Lý Phụ trên mặt tràn đầy hồ cha. Trên mặt mang theo mỏi mệt, tối tăm, trên đầu đầu tóc cũng rối bời, trên người màu lam kẹp áo áo choàng cũng phi thường mà dơ loạn. Tựa hồ là đã lâu không có tắm rửa bộ dáng. Người này cho người ta một loại không tinh thần, lôi thôi cảm giác. Tiểu đệ vẫn là đối say rượu sau Lý Phụ có chút sợ hãi. Nói chuyện thanh âm mang theo run rẩy. Cha, người tỉnh. Lý Nhạc Ngôn không có đáp lời, tựa hồ như cũ sinh hắn khí. Nàng không nói một lời mà bày chính mình trong chén mặt. Lý Phụ lại một lần hỏi. Các ngươi ở nhà bếp lén lút mà làm cái gì? Tiểu đệ nói, chúng ta ở ăn mì sợi. Đại tỷ làm, đặc biệt ăn ngon, cha muốn hay không nếm thử. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn nhìn trong nồi mì sợi, nhưng thật ra thoạt nhìn rất ngon miệng. Tiểu đệ đứng dậy cho hắn thịnh một chén mì. Hắn chậm rãi tiếp nhận đi, chỉ thấy trong chén mì sợi trầm ở chén đế. Mặt trên bí mật mang theo một ít thịt ti, mặt trên rải một ít xanh miết. Lý Phụ nhũ đầu đã chịu cực đại kích thích. Tay cầm chiếc đũa không cấm giật giật, hắn kẹp lên mặt. Đưa đến trong miệng, lại uống một ngụm nhiệt canh, ăn đến mùi ngon, phảng phất bị rượu tầm dâm dạ dày. Có một ít chắc bụng cảm cùng thoải mái, nóng hầm hập, phi thường ấm dạ dày. Hắn cảm giác được phi thường thỏa mãn, Lý Nhạc Ngôn cũng đói đến bụng trống trơn. Bưng một chén mì, vài cái tử liền đem mặt toàn bộ hoa tới rồi miệng mình. Còn không quên đem canh toàn bộ uống xong, rốt cuộc. Lý Nhạc Ngôn trưởng thành. Lý Phụ lén lút ở trong lòng nói. Từ nàng nương đi rồi, nàng tựa như đột nhiên hiểu chuyện giống nhau. Sẽ chiếu cố đệ muội cuộc sống hàng ngày. Còn bắt đầu tiến nhà bếp nấu cơm ơ siêu trước kia nàng nhưng chỉ cùng chính mình giống nhau. Chỉ biết lấy cái cán bút, ngồi ở buồng trong viết viết vẽ vẽ trăm không một dùng là người đọc sách. Lý Phụ nhiều thế hệ từ nông, bối triều hoàng thổ, mặt hướng lên trời, nhiều thế hệ thủ kia địa bàn, xuân hạ thu đông, người một nhà dựa vào nó ăn uống. Nếu là năm ấy thu hoạch hảo, giao xong công lương, ăn Tết nhưng thật ra có thể mua một tiểu đề thịt. Cả nhà vây quanh bàn nhỏ vui vẻ mà ăn bánh bao thịt sủi cào. Thậm chí còn có thể nhấc lên một ít bố, cấp người nhà làm kiện quần áo. Ăn mặc ra cửa hỉ khí dương dương, nhưng là nếu là tuổi tác không tốt, bọn họ liền cái gì đều không có, năm sau còn phải giao công lương. Như vậy lập tức, người một nhà nhật tử khó khăn túng thiếu chờ tới rồi Lý Phụ này một thế hệ thời điểm. Mẫu thân của nàng tuy nói không có gì văn hóa, nhưng là lại nói phục phụ thân hắn, làm hắn đi đi học đường. Bởi vậy, hắn cũng thế nhưng tranh đua mà khảo cái tú tài, Lý Phụ nguyên bản cũng lớn lên tú khí. Trắng nõn sạch sẽ, trên người tự mang một bộ phong độ trí thức một lần. Cùng một đám học sinh ở trên phố đi tới, không cẩn thận nhặt được một cái cô nương khăn tay, không nghĩ tới lại là Trương Cửu Nhi, cũng chính là sau lại Lý Mẫu. Trương Cửu Nhi là trong huyện đại người giàu có gia nữ nhi. Bị Lý Phụ tài hoa cùng dung mạo hấp dẫn, không màng người nhà phản đối, cùng hắn tư bôn, Trương Cửu Nhi cùng hắn cộng kết liên lý. Sinh hạ ba cái hài tử, nàng một cái chưa từng có đi qua nhà bếp đại người giàu có gia tiểu thư. Vì hắn, mười ngón dính dương xuân thủy, cả ngày vì dầu muối tương giấm trà sự làm lụng vất vả. Mẫu thân của nàng phi thường đau lòng chính mình nữ nhi. Liền có khi cõng người nhà, cho nàng tắc một ít bạc vụn, cũng đưa một ít tinh xảo thức ăn, vốn dĩ cuộc sống gia đình cũng coi như quá đến có thể chính là mấy năm nay. Lý Phụ liên tiếp không trúng cử, tâm tình hậm hực, mượn rượu tiêu sầu, một hồi ra liền đánh lão bà hài tử, này bất lão bà đi rồi, để lại ba cái đáng thương hài tử, nghĩ vậy chút. Lý Phụ cảm thấy chính mình không có kết thúc một nhà chi chủ trách nhiệm mơ siêu mấy năm nay. Đều là Trương Cửu Nhi ở nhọc lòng cái này ra. Hắn xác thật không có thao quá tâm mơ siêu nàng đi rồi. Trong nhà liền loạn thành một đoàn. Hắn nhìn đến không có nàng ra. Trong đầu nơi nơi đều là nàng ở nhà khi bóng dáng. Vứt đi không được sau lại. Hắn lại nghe nói nàng một lần nữa gả cho một cái gia đình giàu có làm tiểu thiếp. Hắn trong lòng hối hận bất kham, lại vô cùng bực bội, càng thêm suốt ngày mà lưu luyến với quán rượu, không hề về nhà, giờ phút này này một chén nhiệt mì nước. Làm hắn đột nhiên có một ít ra bộ dáng, phảng phất lại về tới nàng ở nhà nhật tử, hắn cái mũi đau xót. Nhìn Lý Nhạc Ngôn trên đầu miệng vết thương, trong lòng vô cùng áy náy, không cấm nói, đại a đầu, ta mấy ngày hôm trước uống say. Dùng bầu rượu tạp ngươi. Hiện tại miệng vết thương còn đau không? Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn vẻ mặt sám hối biểu tình. Trong lòng cười lạnh nói. Người chân chính nữ nhi đã sớm bị ngươi tạp đã chết. Nói này đó không phải đã chậm. Chính là nàng như cũ bất động thanh sắc mà nói. Về sau uống ít chút quán ba. Trong nhà còn có ba cái hài tử. Lu gạo cũng không. Mặt lưu cũng không sai biệt lắm mơ siêu, Lý Phụ chưa từng có nhọc lòng quá dầu muối bột ngọt tương giấm. Chà, đối này đó cũng là rốt đặc cắn mai, nhìn hắn vẻ mặt mê mang bộ dáng. Lý Nhạc Ngôn nói, người tốt xấu cũng là cái tú tài, thế nào cũng có thể tìm một phần sự làm đi. Hắn gật gật đầu, chính là trong lòng cũng là phi thường rõ ràng, chính mình ngũ cốc chẳng phân biệt. Tư chi không cần, tay không thể đề, vai không thể khiêng, đẩy cái xe, khiêng túi bột mì, đều sẽ mệt đến thở hồng hộc. Lý Nhạc Ngôn thở dài một hơi, thật không biết bọn họ trước kia quá đến. Là ngày mấy, Hết chương.